Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862, chương 861, ngày sau tất có một trận chiến. Ba càng, khôi phục, có thể nhìn thấy, ta lại có thể nhìn thấy, nguyên lai là ngắn ngủi mù, bất quá, vẫn là rất mạnh, mới vừa này đoạn mù thời gian, đầy đủ đánh chết một cao thủ. Đám người dần dần khôi phục lại, nguyên một đám kinh ngạc vô cùng nhìn chằm chằm trên trời vấn thiên. Chỉ có đích thân thể nghiệm qua mới biết được thiên tinh kiếm pháp mạnh. Không chỉ có là mạnh, là quá mạnh, thiên tinh kiếm quyết, thi triển ra tới, liền là giữa thiên địa tám loại tự nhiên lực lượng. Mỗi một loại đều là mạnh mẽ vô cùng. Khó trách, này kiếm hội được xưng thiên hạ đệ nhất thần binh. Đáng chết, Ngưu Lang cũng trên không trung, nghe gặp đám người thanh âm, hắn mắng nhỏ một tiếng, bởi vì giờ phút này hắn vẫn là không nhìn thấy. Cũng liền là nói, còn lại tất cả người đều khôi phục bình thường, chỉ có hắn một cái không có khôi phục bình thường. Thiên tinh, khắc chế tà ác, người hấp thu tà ma khí, bị áp chế cũng là bình thường. Cũng là lúc này, Ngưu Lang trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm. Ngưu Lang khẽ giật mình, tiếp theo gật đầu, hắn biết cái thanh âm kia là ai. Ta nên làm gì bây giờ? Ngưu Lang âm thầm hỏi, nếu như ta phá phong, chỉ là thần binh ngược lại là không để trong mắt, chỉ bất quá còn chưa phá phong, không cách nào sử dụng càng nhiều lực lượng. Ngươi cùng đại tế ti hiện tại rút lui, âm thầm tìm kiếm quỷ cốc nhất mạch truyền nhân, giải khai phong ấn ta đại trận, truyền ngươi vô thượng tà công. Cái thanh âm kia lại vang lên lên. Tốt, dị ma Ngưu Lang gật đầu. Bất quá, cái này gia hỏa mặc dù giờ phút này mù, vẫn là không quên nói nghiêm túc. Vấn thiên, lão tử lấy được tà đế tác động, hiện tại đi phá trừ tà đế phong ấn. Lần tiếp theo, lão tử gặp ngươi, nhất định muốn ngươi chết. Lời này vừa ra, một mực âm thầm ẩn nấp thân hình đại tế ti có cảm ứng. Lược thân mà ra, xuất hiện ở Ngưu Lang bên người, trong miệng mặc niệm một cái chú ngữ, kéo Ngưu Lang liền từ trước mắt mọi người biến mất. Tà đế, huyền thiên tà đế, cái này, đám người đưa mắt nhìn nhau. Huyền thiên tà đế, 200 năm trước cái kia nghịch thiên ma đầu, nghe nói là thiên ngoại nguyên tổ thiên ma một cái ma khí biến thành. Lúc trước chính đạo lãnh tụ thần đạo minh, liền là bị hắn đổi thành tà đạo minh. Huyền thiên tà đế, bị thiên kiếm tôn đánh bại, bị quỷ cốc tiên sư phong ấn. Nếu để cho hắn thoát thân mà ra, võ lâm nhất định đại loạn. Không sợ, chúng ta còn có thiên kiếm tôn. Chỉ cần kiếm tôn tại, huyền thiên tà đế cho dù sống lại, cũng không phải kiếm tôn đối thủ. Các ngươi có biết rõ, kiếm tôn đã có hơn 100 năm, chưa từng lộ diện. Nếu như kiếm tôn đã phá giới đi, còn có người nào có thể cản trở huyền thiên tà đế? Nghị luận, một tiếng tiếp theo một tiếng, không ít người ánh mắt nhìn về phía thần toán tử, bởi vì thần toán tử là quỷ cốc tiên sư truyền nhân. Cũng không ít người nhìn về phía Dương Tranh, bởi vì Dương Tranh là Trung Châu võ lâm thế hệ trẻ tuổi bên trong người mạnh nhất. Mà còn, Dương Tranh trong tay có hai đại thiên thần binh, Hổ Phách tăng thêm Thập Phương Câu Diệt, lại tại Si Vưu bí mật quật một trận chiến bên trong, ngăn trở qua nguyên tổ thiên ma hàng thế. Cho nên, tại trong lòng mọi người, Dương Tranh là trước mắt đối kháng huyền thiên tà đế người lựa chọn tốt nhất. Vấn thiên mặc dù đến thiên tinh, trở thành thiên tinh chủ, có thể chiến tích quá mức một loại, sợ là liền thiên địa minh chủ đều đánh không lại. Đám người đối hắn tuy có kỳ vọng, nhưng mà vấn thiên vẫn là tương đối yếu một điểm. Đối thượng huyền thiên tà đế, hơn phân nửa là bị huyền thiên tà đế nghiền ép. Dù sao, huyền thiên tà đế không phải người bình thường, mà là một đời tà đế. chân chính chúa tể qua võ lâm siêu cấp cường giả. Thần binh đại lục bên trên, trừ vị kia kiếm tôn ở ngoài, hẳn là không người dám nói, có 10 thành nắm chắc chiến thắng huyền thiên tà đế. Thế nhưng là, vị kia kiếm tôn, đã có hơn 100 năm chưa từng hiện thân. Nếu như vị kia kiếm tôn tại bế quan, nếu như vị kia kiếm tôn đã phá giới đi, cái này thần binh đại lục bên trên, còn có ai có thể đối phó huyền thiên tà đế? Đám người lo lắng là điểm này. Hừ, lúc này, thiên địa minh chủ cười lạnh một tiếng, hóa thành một vệt kim quang rời đi. Có lẽ, tại thiên địa minh chủ trong mắt, huyền thiên tà đế cũng tính không được cái gì. Ở đây đám người đối huyền thiên tà đế kinh khủng, khiến hắn vô cùng khó chịu. Huyền thiên tà đế sao? Ta ngược lại là nghĩ phải kiến thức một chút. Đại La Sát Tông tông chủ cười một tiếng, ánh mắt rơi vào Dương Tranh trên mặt. Ta vốn dĩ là, này thiên địa minh chủ là trung nguyên võ lâm người mạnh nhất. Không nghĩ tới, ngươi mới là mạnh nhất này một cái. Dương Tranh, ta này muội muội thế nhưng là không chỉ một lần đề cập tới ngươi. Muội muội, nga, là vui vẻ em bé quận chúa. Tông chủ, thế nhưng là đi qua thần châu. Dương Tranh trước là sững sờ, tiếp theo phản ứng qua tới, nhìn xem Đại La Sát Tông tông chủ nói, thần châu, thế nhưng là biển rộng một bên khác phiến kia lục địa. Nghe là nghe qua, ngược lại là chưa từng đi qua. Đại La Sát Tông tông chủ lắc đầu, phải không? Dương Tranh nhớ tới ban đầu ở Đại Tuy lúc gặp cái kia từ trên trời giáng xuống chiến sĩ giáp vàng. Lúc ấy hắn suy đoán chiến sĩ giáp vàng liền là Đại La Sát Tông tông chủ. Nhưng bây giờ Đại La Sát Tông tông chủ lại còn nói không có đi qua. Vậy thì có ý tứ, dùng Đại La Sát Tông tông chủ thân phận địa vị, không đến mức nói dối gạt người. Như vậy, lúc trước hàng lâm đại tùy cái kia chiến sĩ giáp vàng, là có người giả trang thành tông chủ bộ dáng. Tông chủ không mang mặt nạ, lúc trước cái kia chiến sĩ giáp vàng mang mặt nạ, mà thiên địa minh chủ là mang mặt nạ, hẳn là lúc trước đi thần châu người, không phải Đại La Sát Tông tông chủ, mà là thiên địa minh chủ. Dương Tranh trong lòng ý nghĩ lóe lên, hôm nay, ngươi muốn đánh với ta một trận sao? Đại La Sát Tông tông chủ lại nói, tông chủ luyện thành La Sát Khôi 27 đại nạn sao? Dương Tranh cười hỏi ngược lại, ân, Đại La Sát Tông tông chủ sắc mặt một biến, đôi mắt ngưng tụ, cực kỳ nghiêm túc dò xét Dương Tranh một cái, tiếp theo cười lớn một tiếng, Dương Tranh, ta còn là xem thường ngươi, nghĩ không ra, ngươi như thế tuổi trẻ, liền đã đạt tới cái này loại cảnh giới, Dương Tranh, ta ngươi giữa, tương lai tất có một trận chiến. Ta tại Đại La Sát Tông chờ ngươi. Tốt, Đại La Sát Tông, ta sẽ đi. Dương Tranh gật đầu, hắn đáp ứng qua vui vẻ em bé. Muốn đi Đại La Sát Tông bái phòng bái phòng. Vui vẻ em bé lại là một cái đại mỹ nhân. Tự nhiên không thể tùy tiện buông tha. Đại La Sát Tông tông chủ lại nhìn Dương Tranh một cái. Lược thân đến Đàm Thần bên người. Xốc lên tiểu thí hài Vũ Dũng, liền cười lớn rời đi. Đàm Thần nhìn chằm chằm Dương Tranh một cái, cũng đi theo lao đi. Cơ Giao tiên tử, Thiên Tinh đã lựa chọn Vấn Thiên, không biết Cơ Giao tiên tử có gì cái nhìn. Dương Tranh nghiêng người sang, hướng Cơ Giao nhìn lại. Thiên Tinh thông linh, bản thân chọn chủ, Vấn Thiên công tử, chính trực chính trực. Ta không có cái khác cái nhìn. Cơ Giao nói, dừng lại một chút, lại nói, Dương công tử, huyền thiên tà đế chính là cái thế ma đầu. Nếu để cho hắn sống lại, toàn bộ võ lâm đều sẽ lâm vào hạo kiếp bên trong. Cơ Giao mời Dương công tử, cùng nhau đi đến Nam Hoang, ngăn trở tà đế sống lại. Còn mời Dương công tử đáp ứng, ân. Ngăn trở huyền thiên tà đế sống lại. Nữ nhân này thế mà chủ động mời bản thân. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Dương Tranh trong lòng ý nghĩ liên tục lóe lên, mơ hồ đoán được Cơ Giao ý đồ, bất quá cũng không để trong lòng trên. Thần binh đại lục, anh kiệt cường giả thế hệ ra, mà những cường giả này bên trong, hắn muốn gặp nhất biết cũng không phải Vấn Thiên Ngưu Lang loại hình, mà là cái kia Huyền Thiên Tà Đế. Vì vu sát sát diệt hồng trần, Huyền Thiên Tà Đế a, ngươi ba thần kỹ, ta thế nhưng là ngấp nghé đã lâu a. Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.